Ảnh hậu trọng sinh chi hào môn manh thê, tác giả, Phù Quang Cẩm, thực hiện, Thư viện báo, chương 231, chương 231 thu dưỡng, động đất phát sinh sau 76 tiếng đồng hồ, 12 tháng 31 ngày sau Ngọ Nhị khi hứa. Lâm Tư Kỳ cùng Tổng Vọng lấy như vậy ôm nhau tư thế xuất hiện ở mọi người trước mắt. Đây là Tống Vọng lần đầu tiên xuất hiện ở công chúng tầm nhìn bên trong. Lại là ở biểu hiện hắn tử vong trên ảnh chụp. Hắn khuôn mặt tuổi trẻ mà anh tuấn. Anh khí mày kiếm hạ. Lượng nếu lưu ly một đôi con ngươi rũ nhắm. Đoan chính thẳng tắp mũi hạ. Môi mỏng nhếch thành đau thương đường cong. Dừng hình ảnh vi biểu tình tựa hồ còn mang theo cuối cùng một khắc không tha. Chỉ có một cái cánh tay, nhưng hắn dùng sở hữu lực lượng gắt gao che chở dưới thân làm vô số fan đau lòng không thôi nữ hài. Đầy đủ nùng liệt tình yêu, không cần nhuộm đẫm, đã là vô cùng nhuần nhuyễn, lệnh người động dung chấn động, trang bị bọn họ ảnh chụp văn tự không hề đơn giản. Lâm Tư Kỳ tin nhắn, Lâm Tư Kỳ quyết tuyệt đi theo, bọn họ trước. Kia bị tìm được hài tử, còn có bọn họ đã xác nhận tử vong mẫu thân cùng đệ đệ. Như vậy một cái trải qua mưa gió khúc chiết gia đình, ở như vậy một hồi đột phát đại tai nạn chung, truyền lại biểu đạt đi ra ngoài sinh tử chân tình lệnh vô số người cảm động rơi lệ. Duy nhất tồn lưu Tống Dư Ân, càng là khiến cho vô số người thương tiếc chú ý. Cơ hồ ở ảnh chụp truyền lại đi ra ngoài trước tiên. Chằn chọc liên hệ thỉnh cầu thu dưỡng xã hội các giới tình yêu nhân sĩ đều là đạt tới mấy chục. Người nhiều, tin tức truyền tới Thanh Ninh huyện thành. Đem Tống Vọng cùng Lâm Tư Kỳ hợp táng về sau. Ôm trong lòng ngực bị hồng ngủ Tống Dư Ân. Từ y nhân nghiêng đầu ngước mắt, nhẹ nhàng gọi một tiếng A Trạch. Đem nàng thon gầy bả vai hơi chút ôm chặt chút. Tiểu chính trạch ánh mắt dừng ở nàng trong lòng ngực. Tống Dư Ân ngủ nhan thượng. Nho nhỏ nhân nhi cũng liền so Trường Nhạc đại hơn 2 tháng. Ngủ rồi hơi hơi kiểu khóe môi lại là không có sai biệt. Mềm mại đáng yêu. Tiểu chính trạch lạnh lùng đoan chính mặt mày nhiễm chút nhu hòa quang huy. Thanh âm trầm thấp nói. Cấp Trường Nhạc muốn cái ca ca đi, bình tĩnh nhìn hắn. Từ y nhân nhấp khẩn môi mỉm cười, khóe mắt lại là cầm lòng không đậu lòe ra chút nước mắt tới. Thật mạnh gật đầu, ôm hai tử dựa sát vào nhau tiến hắn trong lòng ngực. Thanh âm nghẹn ngào ứng, hảo, Lâm lão sư, Tống lão sư, bên tai một trận kêu khóc thanh âm đột nhiên truyền tới bên tai. Hai người theo bản năng theo tiếng mà đi, vừa mới bị dàn xếp phải đi mấy cái học sinh lại là đột nhiên lại xa xa mà chạy về tới. Quỳ gối mà đối diện hai người vùi lấp địa phương thất thanh khóc lớn. Huyện thành thành một mảnh phế tích, tử vong nhân số hàng ngàn hàng vạn, nguyên bản đơn độc hạ táng đều là khó khăn. Dàn xếp hai người quan tài là Thiệu Chính Trạch. Cùng Nguyệt Huy miễn cưỡng dùng tấm ván gỗ khâu. Đinh ở bên nhau mà thành. Liền một cái tinh tế chút mộ bia đều không có. Từ y nhân lại là bi từ giữa tới. Tiểu chính trạch chấn ân vỗ vỗ nàng bối. Hai người ánh mắt dừng ở lưu luyến mỗi bước đi mấy chục cái học sinh bóng dáng thượng. Trong lúc nhất thời đều là như suy tư gì. Võ cảnh sát binh trước sau lại đến hai nhóm. Lão nhược bệnh tàn ấu tự nhiên là muốn trước tiên sơ tán đi ra ngoài. Chấn sau huyện thành tự nhiên là vô pháp sinh hoạt. Vô luận là thân nhân gặp nhau vẫn là tai sau trùng kiến. Vào giờ phút này trao đổi trên cơ bản đều là hy vọng xa vời. Sở hữu người sống sót ở võ cảnh sát binh hộ tống hạ trước chuyển rời đến quanh thân hơi an toàn. Huyện thành đi, lại thống nhất đăng ký tạo sách, đính chính dân cư, xác định mỗi cái gia đình tình huống, một loạt phức tạp kế tiếp công tác, đều không phải là một sớm một chiều có thể hoàn thành. Nhìn theo chảy nước mắt nam nữ già trẻ rời đi huyện thành, trùng kiến Thanh Ninh, như vậy tín niệm lại là trước tiên hiện lên ở hai người trong óc bên trong. Kia một chương chương khuôn mặt đồng chí hài tử, càng là gắt gao nắm hai người tâm ni tại đây lúc sau dày đến 7 năm quốc gia trùng kiến vân. Trung, chính sách chung, trường nhạc thiên sứ viện phúc lợi, trường nhạc nhà trẻ cùng với trường nhạc tiểu học như măng mọc sau mưa giống nhau xuất hiện ở Hoa Hạ Tây Nam đại địa thượng. Trường nhạc thiên sứ quỹ càng là bởi vì từng tòa mang theo hy vọng trường học bị vô số người thật sâu ghi khắc, từ Y Nhân, Thiệu Chính Trạch, Lâm Tư Kỳ, Tống Vọng, Giang Úy Nhiên, Cận Duẫn Khanh, sở hữu xuất hiện trên mặt đất chấn tai khu ân ủi nhân tâm khuôn mặt. Sở hữu làm người rơi lệ than thở động lòng người sự tích. Đều là bởi vì như vậy một hồi tai nạn, thật sâu khắc ở vô số hoa hạ nhi nữ trái tim môn sơ động đất phát sinh sau 103 tiếng đồng hồ. Tháng riêng một ngày buổi chiều năm khi hứa, từ Y Nhân mang theo Tống Dư Ân, ở Thiệu Chính Trạch hộ tống hạ trước một bước trở lại kinh thành. Chờ ở sân bay trong đại sảnh phen liếc mắt một cái nhìn không tới biên. Ánh mắt dừng ở đằng trước Hứa Khanh thần sắc căng chặt khuôn mặt thượng. Từ Y Nhân ngơ ngẩn ngừng bước chân. Phân biệt hơn 100 giờ. Lại là giống như so cả đời còn muốn dài lâu. Từ Y Nhân nguyên bản ăn mặc quần áo bởi vì nước bùn vô pháp bên người. Trước mắt nàng, bên ngoài là một kiện nhìn có chút rộng thùng thình rắn chắc quần áo khoác. Trong lòng ngực ôm tiểu hài tử, nàng xưa nay mềm mại đen nhánh tóc dày đều là có chút hỗn độn chát ở sau đầu. Ngày thường tú lệ mặt mày đều là mệt mỏi, rúc vào Thiệu Chính Trạch bên cạnh, nhỏ xinh mảnh khảnh làm người thương tiếc không thôi. Từ y nhân, luôn luôn trật tự nghiêm cẩn ý nhân phấn đột nhiên nổi điên giống nhau kêu nàng tên. Ánh mắt lẳng lặng xẹt qua một chương chương quen thuộc hoặc xa lạ mặt. Nàng hơi hơi cong môi, lộ ra một cái nhợt nhạt, mềm mại lại ân ủi tươi cười tới. Đằng trước Hứa Khanh cùng Đường Tâm rơi xuống nước mắt. Từ Nghiêu, Thượng Quan Diệp, Cố Phàm, Hàm Tử Vận, quen thuộc một ít fan. Mọi người trong mắt đều lóe trong suốt nước mắt, trừ bỏ kêu nàng tên. Cũng là căn bản nói không nên lời mặt khác bất luận cái gì một câu tới. Suốt 70 nhiều giờ, lo lắng, trầm trọng vân vân sở hữu bi thương cảm xúc ép tới mỗi một cái quan tâm nàng người thiếu. Chút nữa hỏng mất, chú Lưu Kinh Thành truyền thông phóng viên cũng là chạy tới một ít. Nước mắt kích động vội chiếu. Đám người đằng trước Đường Tâm bước nhanh đi qua đi đem nàng gắt gao mà ôm mani. Đường Tâm lúc sau bước nhanh đi đến nàng trước mặt Thượng Quan Diệp. Từ Nghiêu cũng là trầm mặc ôm qua đi. Sớm một bước hồi kinh ca tận đào hoa đoàn phim rất nhiều người ôm qua đi. Đằng trước Ý Nhân phần ôm qua đi. Kích động cảm xúc làm mỗi người đều thật lâu nghẹn ngào khôn kể. Ô ô tiếng khóc lan tràn, liên tục, không biết qua bao lâu, mọi người mới là chậm rãi buông ra, sờ sờ Đường Tâm nước mắt loang lổ một khuôn mặt, ánh mắt lại dừng ở Hứa Khanh nếp nhăn gắn đầy trên mặt. Nàng cũng là duỗi tay lau lau chính mình nước mắt, khẽ cười nói, thực xin lỗi. Cho các ngươi lo lắng, chúng ta ái ngươi, Ý Nhân phấn trăm miệng một lời nghẹn ngào nói một câu. Từ Ý Nhân dưng dưng cười trở về câu, ta cũng ái các ngươi. Các fan lại là khóc lóc cười ra tới, tự giác mà chiều hai bên thối lui, cấp mấy người nhường ra thông đạo, gật đầu nói tạ đi phía trước đi. Từ y nhân ở Hứa Khanh trước mặt bước chân ngừng một chút. Người sau cười vỗ vỗ nàng bả vai. Sắc mặt ôn hòa nói câu hảo hảo nghỉ ngơi. Từ y nhân phiếm nước mắt thật mạnh gật đầu. Ra sân bay. Ba người ở một đám người lưu luyến không rời trong ánh mắt lên xe. Một đường trở lại đại trạch. Lão gia tử đúng là nôn nóng bất kham chờ ở thính ngoài cửa. Bên cạnh Tống Trinh ôm tiểu ý nhân ăn mặc màu đỏ tiểu mỏng áo bông. Xa xa thấy hai người đã là vùng vẫy kêu. Ba ba, mụ mụ. Từ y nhân duỗi tay tiếp nhận nàng gắt gao mà ôm vào trong lòng ngực. Hàm chứa nước mắt kêu một tiếng ra ra. Lão gia tử kích động mà liên tục mở miệng nói. Trở về liền hảo, trở về liền hảo. Cấp địa chấn từ 7, 8 cấp xác định tới rồi 8, 3 cấp. Thiệu chính trạch, cha mẹ liên quan thiệu ra những người khác đều là vì công sự vội xoay quanh. Tự nhiên cũng là cũng không thể trước tiên chạy về ra. Một đám người vào ra môn, đem tiểu ân ân giao cho lão gia tử trên tay. Hai người mới là lên lầu đơn giản rửa mặt, ăn mặc lược hậu chút quần áo ở nhà xuống lầu. Vừa đến thang lầu chỗ rẽ, từ y nhân chính là nghe được một trận ha ha ha tiếng cười. Trên sofa ngồi tiểu ý nhân ngao ô một tiếng. Đem đang ngồi ở nàng bên cạnh mếu máo muốn khóc tiểu ân ân trực tiếp phát gục. Mắt thấy hai người theo sofa đi xuống rớt. Lão gia tử vội vàng thò lại gần một tay nắm một cái một lần nữa thả trở về. Từ y nhân thần sắc sửng sốt. Xì cười một tiếng. Đi theo nàng mặt sau thiệu chính trạch đều là nhịn không được cong cong khóe môi. Quang quắc lạp. Nga nga. Tiểu trường nhà kỷ kỷ oa oa đối với bên cạnh tân đồng bọn chào hỏi. Lúc trước bị phát gục tiểu gia hỏa cũng là đã quên khóc. Mở to quay tròn trong mắt nhi tò mò nhìn trước mặt phấn điêu ngọc chắc. Sắc thái tươi đẹp tiểu oa nhi. Liên tục mấy ngày dày đặc suy sút cảm xúc tan đi rất nhiều. Hai người đi xuống lầu thang. Từ y nhân đem có chút ngây người tiểu ân ân ôm vào trong lòng ngực. Chỉ vào hắn mặt hướng tới tiểu trường nhạc nhu nhu mở miệng nói. Trường nhạc ngoan, gọi ca ca, nga à. Phúc phúc phúc, tiểu trường nhạc trừng mắt tròn xoe đôi mắt nhìn tiểu ân ân liếc mắt một cái. Lại là đột nhiên huy móng vuốt bay thẳng đến tiểu ân ân đánh. Quai hàm phình phình bực mình không thôi. Thật giống như đang nói, làm ngươi đoạt ta mẹ. Nề hà nguyên bản liền kém hơn 2 tháng. Nàng một cái tát chụp tới rồi tiểu ân ân trên cằm. Lộng đau tự mình mềm mại tay nhỏ. Không chờ tiểu ân ân ủy khuất. Liền, oa, một tiếng dành trước khóc lên. Không khóc, không khóc. Tới, ba ba ôm. Tiểu chính trạch, giờ khóc giờ cười thò lại gần đem nàng ôm ở trong lòng ngực. Tiểu gia hỏa, vòi nước dường như lại đột nhiên dừng lại tiếng khóc. Nhìn một cái tiểu ân ân, nga, mama ôm đâu, lại quay đầu lại nhìn một cái thiệu chính trạch, có ba ba ôm tự mình đâu. Vậy huề nhau hảo, tiểu gia hỏa đem đầu chôn ở thiệu chính trạch trong lòng ngực. Lại là thì thầm cười khai, cảm xúc tới mau đi cũng nhanh. Trước mặt phấn đô đô oa oa một hồi một cái dạng. Tiểu ân ân hoàn toàn xem ngây người. Trong trẻo nếu lưu ly giống nhau xinh đẹp con ngươi vẫn không nhúc nhích nhìn chằm chằm nàng. Nhìn từ trên xuống dưới. Suy tư, tò mò. Sau một lúc lâu, vươn ngọc bạch một ngón tay chỉ vào nàng. Đối với từ y nhân mở miệng nghiêm trang nói. Nhạ, oa oa, oa oa. Quang quắc lạp, tiểu gia hỏa từ thiệu chính trạch, trong lòng ngực ló đầu ra. Phấn nộn lợi thượng dài quá tiểu bài đáng yêu tiểu hàm răng. Chống bỏi giống nhau hướng tới hắn lắc đầu. Tiểu ân ân bị hoảng sợ, lại một lần lùi về từ y nhân trong lòng ngực. Ân ân không sợ người lạ, Trên cơ bản ở Thanh Ninh thời điểm từ y nhân chính là ôm quá hắn không ít lần. Động đất về sau bị cứu ra, tuy nói cũng là náo loạn một hồi lâu, nhưng rốt cuộc là một tuổi nhiều hài tử. Ôm hống thời gian dài, khóc mệt mỏi ngủ lại tỉnh lại, vài lần lúc sau, cũng là chậm rãi liền ỉ lại thượng từ y nhân. Giờ phút này ngoan ngoãn xúc ở từ y nhân trong lòng ngực. Ninh mày nhìn về phía tiểu y nhân, cả người thật giống như một đoàn ngoan ngoãn sóc con giống nhau. Cắm chính mình ngón tay đô miệng xem hắn, luôn luôn nhiều động tiểu y nhân cũng là tò mò nói không được. Vì cái gì trong nhà đột nhiên liền nhiều một cái nhìn cùng nàng giống nhau như đúc tiểu gia hỏa đâu? Vì cái gì đâu, vì cái gì đâu, này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra đâu. Tiểu ý nhân thật sự là nghĩ trăm lần cũng không ra. Đầu méo mó một hồi bên trái, một hồi bên phải, cắn ngón tay cùng tiểu ân ân mắt to chừng mắt nhỏ. Tiểu ân ân liệt môi đột nhiên cười một chút, lại là đem nàng đột nhiên cấp khiếp sợ. Giới cái cùng nàng giống nhau như đúc tiểu gia hỏa cũng sẽ cười oa. Ngô, hảo kinh tủng, bất quá nàng cũng sẽ cười sao? Tất cả mọi người đều sẽ cười. Xem ra hắn cũng là thật sự mộc, có cái gì cùng lắm thì tích. Tiểu ý nhân cắn ngón tay bĩu môi lười biếng oai dựa vào thiệu chính trạch trên người. Hai cái tiểu gia hỏa lần đầu tiên gặp mặt tự nhiên là đậu đến một đám người buồn cười. Từ y nhân nguyên bản có chút lo lắng một lòng hoàn toàn thả lỏng lại. Chỉ vào tiểu ân ân lại là chấp nhất hướng tiểu y nhân mở miệng nói. Ca ca, trường nhạc gọi ca ca. Tiểu gia hỏa bĩu môi dơ lên đầu nhỏ nhìn về phía thiệu chính trạch. Người sau cũng là câu môi cười hống nói, gọi ca ca, ca ca, ngô, ba ba cùng ma ma đang nói thân mã, có chút nghe không hiểu lắm ra, bất quá, căn bản không thể trách nàng sao, cái này chữ vốn dĩ liền tố lần đầu tiên xuất hiện sao. Nghiêng đầu trầm tư suy nghĩ một chút, tiểu gia hỏa nhìn tiểu ân ân, có chút buồn rầu phun bong bóng nói. Nồi, phúc, từ y nhân vô ngữ phun cười một tiếng, tự cho là biểu hiện không tồi tiểu ý nhân càng là múa may hay chỉ tiểu nắm tay vui vẻ hô. Nồi, ăn cơm, ha, tiểu gia hỏa đây là đói bụng nha, bên cạnh cười ha hả nhìn lão gia tử cùng Tống Trinh cũng là nói một câu. Mắt thấy thời gian cũng không sai biệt lắm tới rồi 7 giờ. Vội vàng phân phó người chuẩn bị cơm chiều. Tháng riêng một ngày, nguyên bản cũng là tiểu ý nhân sinh nhật. Lại là bởi vì đột phát động đất nhiễu loạn tâm tình. Không như thế nào đại la mani sáng sớm cấp tiểu ý nhân thay đổi nhan sắc tươi đẹp quần áo mới. Giữa trưa thời điểm lão gia tử ôm nàng chụp mấy tấm ảnh chụp. Liền tính là không sai biệt lắm money biết mấy người phải về tới. Trong nhà chuẩn bị bữa tối nhưng thật ra phong phú. Một bên một cái nhi đồng ghế ngồi. Hai cái tiểu gia hỏa lại là ở trên bàn cơm bắt đầu mắt to chừng mắt nhỏ. Chuyên dụng chén nhỏ bên cạnh ấn phim hoạt họa đồ án. Nhỏ vụn rau xanh điểm xuyết ở gạo kê cháo mặt trên. Từ y nhân cùng thiệu chính trạch các cầm một cái muỗng nhỏ tử đi uy. Tiểu ân ân ngoan ngoãn há mồm. Uy cái gì ăn cái gì. Tiểu y nhân lại là nghịch ngợm huy xuống tay một lần đi bắt được cái muỗng. Chờ hai cái tiểu gia hỏa rốt cuộc ăn không sai biệt lắm. Hai cái nhị thập tứ hiếu chi kỷ bảo mẫu mới là bất đắc dĩ cười dùng cơm. Bất quá một đốn cơm chiều, cọ tới cọ lui ăn một giờ. Một đám người ngồi vây quanh ở trên sofa xem tivi. Tước chút hoa quả, cấp hai cái tiểu gia hỏa, vọt sữa bột. Mắt thấy ngồi mệt mỏi, hai người bài bài đứng ở sofa cùng bàn trà không lộ trình, ôm bình sữa uống sữa bột. Uống sữa bột trong quá trình vẫn là mắt to chừng mắt nhỏ lẫn nhau đánh giá, càng là làm một đám người buồn cười. Chơi đùa một hồi, Tiểu Chính Trạch ánh mắt dừng ở Từ Y Nhân phiếm nhu hòa quang mang đôi mắt thượng, lại nhìn thoáng qua đã lo lắng sốt ruột xem tivi lão gia tử, thần sắc trịnh trọng kêu một tiếng ra ra. Lão gia tử nghiêng đầu đối thượng hắn tầm mắt, Tiểu Chính Trạch thanh âm nhẹ nhàng chậm chạp nói: ân ân, ta cùng người kia chuẩn bị thu dưỡng ân ân, các ngươi phu thê sự chính mình quyết định liền hảo. Lão nhân không có gì ý kiến. Tiểu gia hỏa này cũng quái, làm người đau lòng, thanh âm bình thản nói một câu. Ánh mắt không tự chủ được rơi xuống qua đi. Mắt thấy Tiểu Ý Nhân một chút hướng ân ân phương hướng dịch bước. Đi đã thực vững chắc, ân ân một chút bị nàng buộc sau này lui. Lão gia tử nhưng thật ra có chút trìu mến nói: ân ân đứa nhỏ này nhìn dáng vẻ là cái ngoan ngoãn, đánh giá về sau phải bị ngươi này hiếu động khuê nữ khi dễ gắt gao ha, vẫn luôn lưu ý hai người. Từ Y Nhân cũng là cười. Tiểu ân ân thối lui đến nàng trong lòng ngực, ôm bình sữa. Tiểu Ý Nhân ninh mi chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, thất tha thất thiệu đong đưa lúc lắc. Tiểu chim cánh cụt giống nhau đi tới Tiểu Chính Trạch trong lòng ngực, ngạo kiều ngao ô một tiếng. Ngao ô này hai chữ quả thực giống ân ân tiểu bằng hữu ác mộng. Tiểu gia hỏa càng thẹn thùng xúc vào Từ Y Nhân trong lòng ngực, ôm Tiểu Ý Nhân. Tiểu Chính Trạch lại là nhịn không được mà cười, như suy tư gì nói: này họ, ta cùng người kia thương lượng nói làm hài tử trực tiếp tùy ta họ. Đến nỗi hắn cha mẹ sự tình, chờ về sau hắn lớn lên chút lại nói cho hắn, như vậy cũng hảo. Trực tiếp họ Thiệu cũng tỉnh đi không ít phiền toái. Lão gia tử đúng trọng tâm lên tiếng. Thiệu Chính Trạch cùng Từ Y Nhân liếc nhau, đều là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hai người đều là mấy ngày mấy đêm không chợp mắt, nguyên bản chính là ở trên phi cơ nghỉ ngơi mấy cái giờ giảm bớt một chút mệt mỏi. Tới rồi 9 giờ, cùng lão gia tử nói ngủ ngon, ôm hai đứa nhỏ sớm trở về phòng nghỉ ngơi. Trước kia Từ Y Nhân sinh sản thời điểm lão gia tử chuẩn bị vài cái giường em bé dự phòng, dịch hai cái giường ai cùng nhau đặt ở trong phòng. Uống xong sữa bột hai cái tiểu gia hỏa lại là hưng phấn mà không chịu ngủ. Tiểu Ý Nhân dậy mông ở rộng mở mềm mại trên giường lớn bò tới bò đi. Tiểu ân ân ngoan ngoãn ngồi ở một bên nhìn nàng bò. Nhu hòa vượng hoàng ánh đèn đem phòng chiếu rộng thoáng. Bò mệt mỏi, Tiểu Ý Nhân dậy mông vừa quay đầu lại, nhìn thấy Tiểu ân ân vẫn là búp bê sứ giống nhau ngồi ở trên giường căn bản bất động. Nàng bẹp miệng đứng lên run rẩy hướng tới Tiểu ân ân đi qua. Từ Y Nhân còn không có tới cập đỡ nàng, tiểu gia hỏa lại là ngao ô một tiếng đem Tiểu ân ân phát gục ở trên giường. Bạch bạch mềm mại tay nhỏ ôm hắn mặt khanh khách cười. Tiểu ân ân tả hữu dãy giụa hai hạ. Nàng lại là thanh nộn mềm mại kêu lên: nồi nồi, nồi nồi, vật nhỏ, ca ca phải bị ngươi nít hỏng rồi. Tiểu Chính Trạch vội vàng duỗi tay thủ sẵn nàng dưới nách đem nàng từ nhỏ ân ân trên người xách lên, đột nhiên bay lên không. Tiểu gia hỏa lại là khanh khách lại là một trận cười. Tiểu Chính Trạch thò lại gần ở nàng trắng nõn trên trán ba một chút. Mắt thấy Tiểu ân ân tự mình bò dậy ngồi ở trên giường ngửa đầu xem hắn, đem Tiểu Ý Nhân dùng một bàn tay ôm, hắn dùng một cái tay khác cũng là đem Tiểu ân ân ôm ở trong lòng ngực, đối xử bình đẳng ở hắn trắng nõn trên trán ba một tiếng. Ngô, Tiểu ý nhân cắn ngón tay lại là có chút buồn bực. Này không thể hiểu được, chạy tới tiểu gia hỏa đoạt ma ma lại chạy tới đoạt ba ba. Hảo chán ghét nga, bảo bối thân thân. Từ y nhân thanh âm rơi xuống bên tai, tiểu gia hỏa lại là bay nhanh quay đầu đối thượng từ y nhân, ý cười doanh doanh một khuôn mặt. Lấy lòng làm nũng nói, mụ mụ, sao sao sao sao sao. Một trường xuyến gấp không chờ nổi âm tiết vụt ra tới. Hai người đều là bị nàng đáng thương tiểu bộ dáng đậu cười. Lung tung chống đầu, bốn người chơi đùa một hồi lâu. Lăn lộn mệt mỏi, tiểu ý nhân dẫn đầu hô hô mà đã ngủ. Nhìn nàng đột nhiên ân tịnh lại, tiểu ân ân thực sự có chút không thói quen. Ở từ y nhân trong lòng ngực, nhìn nàng một hồi lâu, cũng là nghiêng đầu đã ngủ. Thở dài một tiếng, từ y nhân đem hắn phóng tới một khắc trương tiểu trên giường. Còn không có tới kịp xoay người, tiểu chính trạch ôm nàng trực tiếp áp tới rồi trên giường. A trạch, nàng ngữ điệu nhẹ nhàng mà gọi một tiếng. Tiểu chính trạch trầm mặc thật sâu nhìn nàng một cái, cúi đầu, chuẩn xác không có lầm phủ lên nàng môi. Rất mệt, nhưng mấy ngày này áp lực tưởng niệm đều bùng nổ. Tiểu chính trạch rơi xuống hôn môi dồn dập mà kịch liệt. Hàm răng va chạm thanh âm đột nhiên vang lên. Mềm mại cánh môi bị hắn môi đè ép vuốt ve. Sinh đau, lại là so ra kém từ y nhân đối hắn đau lòng. Thanh Ninh huyện thành nhìn thấy hắn kia một màn. Hắn nóng bỏng nước mắt, che kín hồng tơ máu đôi mắt, bị bùn ô cùng vết máu bao vây lấy đôi tay, cùng với bị nước bùn tẩm ướt quần áo. Sở hữu, đều là ở phía sau tới mấy chục tiếng đồng hồ vẫn luôn hiện lên ở nàng trong đầu. Riêng là suy nghĩ một chút, đều là làm nàng đầu quả tim phát đau. Mưa rền gió dữ giống nhau hôn môi xâm nhập nàng nguyên bản liền hoảng hốt thần trí. Từ y nhân phát ra vô ý thức thấp ngô thanh, tiểu chính trạch bong ra từng màng nàng quần áo lăn vào trong chăn. Tế tế mật mật hôn từ cái trán bắt đầu, rơi xuống nàng rung động mí mắt thượng, đoan chính trên mũi, sưng đỏ trên môi, mảnh khảnh trên cổ, tinh xảo xương quai xanh thượng. Theo nàng là lướt hút hàng đường cong vẫn luôn đi xuống. Từ y nhân bất lực thừa nhận, run rẩy, hoàn toàn thất thần trí. Bởi vì mấy ngày mấy đêm không ngủ không nghỉ cứu viện, hắn nguyên bản trắng nọn thon dài trên tay nhiều không ít miệng vết thương. Trong lòng bàn tay đều là vết chai mỏng, nắm nàng là lướt mềm bạch một chân. Hơi cứng rắn xúc cảm càng là làm nàng nhịn không được phát run nóng lên. Từ y nhân ra một tầng lại một tầng hãn, nguyên bản đã là mệt mỏi không thôi. Ở hắn đoạt lấy ngủ qua đi rất nhiều lần, cuối cùng lại là bị tiểu chính trạch gắt gao ôm một động tác lăn lộn tỉnh. Xúc ở hắn trong lòng ngực, cả người xương cốt đều thiếu chút nữa bị hắn bóp nát. Nàng vô cùng thống khổ gọi một tiếng a trạch ngoan, thân nàng cái chán mồ hôi. Tiểu chính trạch tích úc cảm xúc mới là chậm rãi lui tan đi, ánh mắt thật sâu nhìn nàng, tựa hồ thấy thế nào cũng xem không đủ. Hai người ở màu da cam ấm áp ánh đèn hạ lưu luyến triền miên đối diện, đột nhiên mà khóc nỉ non thanh lại là đem hai người kinh ngạc một chút. Là ân ân, từ y nhân gấp giọng nói một câu. Tiểu chính trạch vội vàng đứng dậy, nói câu, ngươi nằm xuống, cấp tự mình khoác quần áo, đem tiểu trên giường chính khóc lóc tiểu nhân nhi ôm ở trong lòng ngực. Trong lúc nhất thời thanh tỉnh không ít, từ y nhân nơi nào có thể hảo hảo nằm, ngồi dậy chồng lên áo ngủ, nhẹ nhàng nhíu mày nói. Là không thói quen ngủ tiểu giường đi, Tư Kỳ giống như không làm hắn ngủ quá tiểu giường đâu. Nếu không ngươi ôm lại đây phóng tới ta trong lòng ngực hảo, ôm hắn ở trong ngực tả hữu lung lay. Hai hạ, tiểu nhân nhi cũng là không hề có đỉnh thanh ý tứ. Tiểu chính trạch đem hắn thật cẩn thận đưa tới từ y nhân trong lòng ngực. Ngửi được hương hương hương vị, tiểu nhân nhi chậm rãi dừng lại khóc nức nở. Hai người lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tiểu chính trạch vừa nhấc mắt, một cái khác tiểu trên giường. Tiểu ý nhân không biết khi nào ngồi dậy, nhập nhẹ mắt vẻ mặt manh manh bẹp miệng nhìn bọn họ hai người. Nhịn không được xì cười một tiếng. Từ y nhân lại là hướng tới tiểu chính trạch bĩu môi nói. Đến, ngươi đem nàng cũng cấp ôm lại đây. Nhìn một cái tiểu đáng thương dạng, tiểu chính trạch ân một tiếng. Cũng là cảm thấy buồn cười. Đem tiểu nhân nhi vớt tới rồi trong lòng ngực. Cùng ân ân cùng nhau. Song song phóng tới hai người trung gian. Bẹp miệng cũng không biết lẩm bẩm một câu cái gì. Tiểu nhân nhi nghiêng đầu cũng là lại một lần đã ngủ. Ân ân cả đêm tỉnh lại rất nhiều lần. Chờ cuối cùng một lần lăn lộn xong. Từ y nhân mệt mỏi không thôi. Hoàn toàn đã ngủ say. Lại lần nữa tỉnh lại. Thời gian đã tới rồi ngày hôm sau buổi chiều. Hai cái tiểu gia hỏa tính cả tiểu chính trạch. Tự nhiên là đều đã đi xuống lầu. Rửa mặt xong xuyên quần áo. Từ y nhân cũng là một đường xuống lầu. Cùng dĩ vãng rất nhiều thứ giống nhau. Còn ở thang lầu thượng liền nghe thấy tiểu gia hỏa vui mừng kêu nháo thanh. Bất quá cùng dĩ vãng rất nhiều thứ lại có chút không quá giống nhau. Ngao ngao ngao, nga lạp lạp tiếng hoan hô bị non nớt thanh thúy, nồi nồi. Nồi nồi, sợ thay thế được, tự mình ôm bình sữa. Tiểu trường nhạc run rẩy điên bước chân, ở sofa cùng bàn trà hình thành tiểu lối đi nhỏ. Bất khuất đuổi theo đồng dạng ôm bình sữa ân ân. Phía trước ân ân theo bàn trà dịch bước tử xoay vòng vòng. Mặt sau nàng cũng là chấp nhất. Bước tự mình chân ngắn nhỏ đong đưa lúc lắc. Dù sao liền tố không ngừng hạ. Đi mệt tiểu ân ân chậm lại ngừng bước chân. Nàng ôm bình sữa tử liền hướng hắn trong lòng ngực đâm. Lại một lần phát gục phía trước. Lão gia tử xách theo nàng phóng tới trên sofa. Vừa nhấc mắt thấy xuống lầu từ y nhân, lại là bất đắc dĩ nói, ngươi xem nha đầu làm ầm ĩ, này nửa ngày đem ta ồn ào đến não nhân đau. Bên cạnh tiểu chính trạch, đem ân ân đồng dạng ôm ngồi xuống trên sofa. Nhìn từ y nhân tới rồi trước mặt, tiểu trường nhạc mụ mụ, mụ mụ vội vàng kêu hai tiếng, phịch lung tung đặng xuống tay chân. Phanh một tiếng, tự mình nhảy ngồi xuống sofa phía dưới đi. Oa, một tiếng khóc lớn đem đột nhiên không kịp phòng ngừa mấy người khiếp sợ. Từ y nhân sừng sốt một chút, vội vàng duỗi tay tiếp nhận bị lão gia tử nhặt lên tới nàng. Phô chấm đất thảm, tiểu trường nhạc cũng không quăng ngã, cũng chính là tự mình cũng bị tự mình khiếp sợ. Khuôn mặt nhỏ chôn ở từ y nhân trong lòng ngực, ủy khuất khóc nức nở. Trên sofa ngồi ân ân thăm đầu tò mò xem nàng. Tiểu muội muội thật sự là quá nghịch ngợm nha. Tiểu ân ân ôm bình sữa nhìn thiệu chính trạch liếc mắt một cái. Tự mình lại ưng ực cường ực uống khởi sữa bột tới. Bị Tống Trinh đón tiến vào. Nghênh đón sở tuân chính là như vậy một màn. Tiểu chính trạch cùng từ y nhân một người ôm một cái. Hơn nữa vui tươi hớn hở lão gia tử. Hòa thuận vui vẻ lại ấm áp hình ảnh. Sở gia tiểu tử tới trước hết thấy lão gia tử nhạc a tiếp đón một tiếng. Sở tuân cung kính có lễ thăm hỏi một tiếng thiệu gia gia. Ngồi xuống trong tầm tay đơn người trên sofa. Hai cái tiểu nhân nhi tò mò nhìn hắn. Sở tuân cười phất tay cùng tiểu trường nhạc chào hỏi. Tiểu gia hỏa, ao ôi, một tiếng một lần nữa chui vào mụ mụ trong lòng ngực. Sở Tuân sừng sốt một chút, nhịn không được cười nói. Tiểu gia hỏa đều một tuổi, bộ dáng thật là thủy linh, đáng yêu. Tiểu chính trạch ngước mắt nhìn hắn một cái. Sở Tuân đem hắn ánh mắt tự động phiên dịch thành ta khuê, nữ có thể không thủy linh đáng yêu sao? Lẫn nhau gian khách sáo có lễ hàn huyên vài câu, ánh mắt rơi xuống Tiểu Ân Ân phấn điêu ngọc trác một khuôn mặt chứng thượng. Sở Tuân nhẹ nhàng chậm chạp cười một chút, thiết nhập chính đề nói, thật không dám giấu giếm. Ta hôm nay cũng là vì Ân Ân sự tình đặc biệt lại đây bái phỏng, nga. Lão gia tử, nga, một tiếng, cùng hắn chăm miệng một lời. Tiểu Trường Nhạc cũng là nghiêng đầu mở to mắt kéo trường âm, nga, một tiếng. Từ Y Nhân nén cười chọc chọc nàng ót, tựa hồ là châm trước một chút từ ngữ. Sở Tuân có chút bất đắc dĩ cười một chút, tiếp tục nói. Luận lên, Ân Ân cũng coi như là sở gia cốt nhục. Lão gia tử ý tứ là làm ta lại đây cùng các ngươi thương lượng một chút, xem có thể hay không đem hắn ôm trở về dưỡng ở sở gia. Một cái Tống Dư Ân tác động rất nhiều người tâm, theo Từ Y Nhân cùng Thiệu Chính Trạch đem hắn từ tai khu ôm trở lại kinh thành. Thu dưỡng ý tứ đã là không cần nói cũng biết, cho nên Sở Tuân châm trước, có này vừa nói, nhà các ngươi, Tiểu Chính Trạch có chút ngoài ý muốn nhìn hắn một cái, lại rũ mắt nhìn nhìn vẻ mặt ngây thơ Ân Ân, trên sofa ngồi ngay ngắn lão gia tử cùng Từ Y Nhân cũng là kinh ngạc chọn mi, là Sở Tuân thở ra một hơi, cơ hồ mỉm cười hoãn thanh nói. Tống Vọng mẫu thân, Sở Hương Lan, là ta đại cô, năm đó hối hôn trúc gia, đi xa tha hương, ngữ điệu dừng một chút, Sở Tuân ngước mắt nhìn về phía lão gia tử. Chuyện này, Tiểu gia gia hẳn là có điều nghe thấy, nga, lão gia tử lại là ngữ điệu khẽ nhếch, trong đầu tìm tòi một chút, đây mới là như suy tư gì mở miệng nói. Nàng cùng nam nhân kia, tống cái gì tới, Tống Thanh Huy, Sở Tuân có chút ngữ điệu trầm thấp nói một câu. Mặt mày tích tụ cũng không rõ ràng tối tăm mani sở ra đời trước tính thượng phụ thân hắn ở bên. Trong, hai nàng hai tử, đại tiểu thư Sở Hương Lan, vì một cái thanh thành tống gia lang thang công tử ca hối hôn trước đây. Nhị tiểu thư Sở Hương Quân bước sau đó trần, coi trọng bình dân xuất thân Giang Hạo Thành, nguyên bản ở kinh thành chính là làm người bóc cổ tay hai đoạn chuyện cũ. Vô cùng đau đớn, Sở lão gia từ năm đó ở công khai trường hợp tỏ vẻ coi như không có này hai cái nữ nhi, vẻ mặt phẫn nộ còn tại trước mắt, lão gia tử tự nhiên là có ấn tượng. Tống Thanh Huy lúc sau nháo ly hôn, Sở Hương Lan giết người lúc sau theo sát cộng phó Hoàng Tuyền. Chuyện này phát sinh ở Thanh Thành địa phương, lão gia tử vẫn chưa chú ý, Sở gia lại tự nhiên là rõ ràng, cũng liên quan, bọn họ duy nhất hài tử, Tống Vọng, vẫn chưa đạt được lão gia tử thương tiếc. Lại sau lại chọc phải Lâm Tư Kỳ nháo đến bại tận gia tài. Càng là làm Sở lão gia tử nửa cái mắt không thích, hoàn toàn đem chi vứt chư sau đầu. Lại sau lại bởi vì Lâm Tư Kỳ ẩn lui, thân thế nàng tao ngộ công bố ở mọi người trước mặt, lão gia tử lòng có xúc động, lại là vì bề mặt cũng vẫn chưa nhận hồi Tống Vọng. Thẳng đến động đất hai người tử vong, cùng với Lâm Tư Kỳ mẫu thân cùng đệ đệ tử vong, thật sâu xúc động lão gia tử, mới là ở cuối cùng hạ quyết tâm, tính toán đem trọng trò ngoại Tống Dư Ân tiếp hồi sở gia nuôi nấng. Lúc trước bởi vì Lâm Tư Kỳ đối Tống gia có điều hiểu biết, những việc này, Tiểu Chính Trạch tự nhiên là tưởng tượng liền thông. Ngước mắt đối thượng Từ Y Nhân, trong lúc nhất thời liền cũng là sắc mặt chần chờ rất nhiều. Có Sở Gia quan hệ ở, Tống Dư Ân liền không tính là không thân không thích cô nhi. Thu dưỡng sự tình, tự nhiên là còn chờ bàn bạc cân nhắc. Trầm mặc một chút, Từ Y Nhân ánh mắt dừng ở Ân Ân trắng nõn ngây thơ sắc mặt thượng. Trong lúc nhất thời trong lòng cũng là có chút khó có thể nói nên lời phức tạp u sầu. Tính xuống dưới Sở Tuân là Tống Vọng biểu đệ, cũng khó trách nàng cảm thấy Tống Vọng thanh nhã như ngọc. Trời quang trăng sáng khí chất cũng không thua cùng kinh thành bất luận cái gì một nhà danh môn. Công tử, Sở gia cháu ngoại, Thanh Thành Tống gia duy nhất cốt nhục. Hắn mười mấy tuổi ân vị ủng bạc Triệu gia tài. Nguyên bản hẳn là có tuyệt đối huy hoàng lại kiêu ngạo cả đời. Lại là bởi vì gia đình biến đổi lớn tự mình trục xuất. Thành tuổi trẻ kiệt ngạo, trà trộn xã hội Tống Vọng. Lại bởi vì Lâm Tư Kỳ, trở thành tàn tật đau khổ Tống Vọng. Tới rồi cuối cùng, lại là có thể làm sở hữu quá vãng phong khinh vân đạm. Biến thành nàng ở Thanh Ninh nhìn thấy cái kia vân đạm phong khinh, mỉm cười Tống Vọng, mười mấy năm nhấp nhô khúc chiết, 30 tuổi hắn, đã là đem cả đời đi tẫn. Ân Ân sự tình, nỗi lòng kích động, nghĩ đến Lâm Tư Kỳ cuối cùng tin nhắn, Từ Y Nhân thanh âm đều có chút không tự giác run rẩy nói. Chính là Ân Ân mới một tuổi nhiều, hắn yêu cầu một cái mẫu thân. Hơn nữa ta cảm thấy hắn yêu cầu hoàn chỉnh ra. Sở tổng ngươi vẫn chưa thành hôn, là muốn cho Ân Ân dưỡng ở Sở lão gia tử dưới gối ý tứ sao? Không tồi, lão gia tử tuổi lớn, có cái hài tử bồi, cũng là tốt. Mặt mày tối tăm chi khí không tự giác đạm đi xuống một ít. Sở Tuân âm điệu ngữ khí bình thản rất nhiều. Chính là ta cảm thấy như vậy, Từ Y Nhân có chút nói không được, nàng trong lòng cảm thấy như vậy đối Ân Ân đều không phải là công bằng. Nếu có như vậy một môn quan hệ ở, có lẽ Lâm Tư Kỳ cuối cùng liền sẽ tin nhắn gửi gắm. Nhưng thực tế thượng nàng cũng không có một loại khả năng, Tống Vọng cũng không biết chuyện này. Hoặc là nói Tống Vọng cũng không từng nói cho nàng, chính mình cùng Sở gia quan hệ. Mặt khác một loại khả năng, nàng cũng không có nghĩ tới đem chính mình hài tử phó thác cấp Sở gia. Tóm lại vô luận là nào một loại, ở nàng trong lòng, Sở gia có lẽ cũng không phải Ân Ân tốt nhất nơi đi. Nàng ký thác hy vọng là trên thế giới này bởi vì đánh đáy lòng thương tiếc Ân Ân mà thu dưỡng hắn hảo tâm người. Bình thường gia đình, hòa thuận vui vẻ bầu không khí, khỏe mạnh yêu nhau cha mẹ, đối Sở gia không hiểu biết. Nhưng riêng là suy nghĩ một chút, vài thập niên đem Tống Vọng mẫu thân bài trừ tại gia đình ở ngoài, Sở lão gia tử tất nhiên cũng sẽ không giống Thiệu Chính Trạch ra ra như vậy sang sảng hiền lành. Dương mắt nhìn về phía Thiệu Chính Trạch, Từ Y Nhân ánh mắt tiết lộ nàng dày đặc sầu lo. Lời nói ngoài lề ngày hôm qua đặt mua tiền tam danh Lan Bi Nghi Rần Skager 5681 Sifin 29 Mạo Phao Lạnh 30 tệ tệ Nga Moa Moa. Khụ khụ, cuối tháng, tiếp tục đem cầu vé tháng tiến hành rốt cuộc lại có mấy ngày liền thanh không liệt tha. Các bạn có lời nói biểu muốn quên A Cẩm Moa Moa. Đầu cấp chúng ta ảnh hậu Nga, tương đương, mụ gạch dưới mũ, tương đương, hết chương.